Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 789. Nó bị lệch mấy cái này. Hai hôm vừa rồi thì mình có không lên sóng được, mình có việc bận. Và mình cũng có thông báo ở trên fanpage trên Facebook là MC Tiến Phong Official. Bạn nào mà chưa biết thì các bạn có thể vào trong fanpage của Phong nhé, để có thể cập nhật cái lịch. Thực ra là lịch nghỉ chuyện là nhiều hơn, bởi vì nếu mà không nghỉ thì mình sẽ không thông báo, còn nghỉ thì mình sẽ thông báo trên đó để mọi người đỡ phải chờ đợi cũng như là hụt hẫng. Nhiều bạn bảo hụt hẫng không có chuyện thì các bạn có thể ngủ sớm hoặc là nghe một kênh khác. Tiến Phong xin chào Nhật Nam nhé, chào Trang Nguyên, chào Trần Lập, chào Thiết Nguyễn, chào Hạnh Lưu, chào Mẫn Huỳnh, chào Hoan Nở thật nhiều nhé. Chào Quyết Trần, chào Huỳnh đi. Đợt này không ra đều anh nhỉ. Ở đấy mình hai ngày cuối tuần thì mình bận, mình có thông báo trước cho anh em rồi. Chào Inzaghi nhé. Chuyện này hay và cuốn thật. Hay và cuốn thì đúng là hay và cuốn, nhưng mà để anh em nghe đến cái thời điểm này thì cũng rất là ít anh em theo. Hy vọng là sẽ có nhiều người có thể đủ kiên trì, kiên nhẫn để theo đến bây giờ và đến hết chuyện. Chúng ta cũng sắp hết quyển số 13 rồi. 13 cũng đã đăng là chương khoảng 3.000 bao nhiêu rồi đấy. Thì đến khoảng chương 3.150 là chúng ta hết quyển 13 và sang quyển 14. Xin chào Nguyệt Anh, Lai nhé. Chào Kiệt Nguyễn. Chào Huỳnh Lê, tập trước em nghe đến 3 lần. Cảm ơn bạn. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện. Và nghỉ 2 ngày thì Phong nhắc lại một chút ở tập trước nhé. Thường ngắn ngắn thôi. Đó là tập trước thì chúng ta thấy trận chiến giữa Khương Vọng và Tào Ngọc Hàm đã khép lại rồi. Và Khương Vọng tiếp tục đối đầu với lại Thư Duy Quân, một tông sư có thân thể như là đại trận, quyền ý ngưng tụ đất trời. Để ứng chiến thì Khương Vọng đã triệu hồi ma viên bốn tay. Hình như thế nhỉ? Có phải không nhỉ? Khương Vọng triệu hồi đúng không? Lấy thân khiêng núi và khai mở trận quyết chiến nghẹt thở. Và chúng ta sẽ diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ? Chào Lý Lê Thành ạ. Chờ sang nghe Vương Đạo Chí Tôn vui phết. Bộ đấy rất là hài, bộ đấy hay lắm đấy. Bạn nào nghe mà chỉ tính chất giải trí thì rất là hài. Nó hài hơn Lục Tiên Ký tương đối đấy. Đạo Quân nghe 5 lần. Cảm ơn bạn nhé. Ở Đạo Quân thì trong giai đoạn mà đọc Đạo Quân thì kênh của mình nó có bị reset kiếm tiền ấy. Thì mình phải đổi kênh và mình chuyển sang đọc live stream bắt đầu từ thời điểm đó. Thì có những tập Đạo Quân nó ở khoảng tập 100 bao nhiêu đó trở đi đấy. Thì khi đó bắt đầu tập đọc live stream thì nó bị mắc, đọc nó bị vấp rất là nhiều. Thì anh em cũng hết sức thông cảm khi anh em nghe sau để kiếm. Anh em ý kiến nhiều nhưng mà mình cũng có chia sẻ thật là như vậy. Chúng ta vào tập truyện nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 789. Hai ngọn núi vạn trượng không thể tới gần. Ma viên gánh núi, núi không tiến lên được. Thư Duy Quân không để đến võ đạo chân chính, chân hình kia nữa. Hai tay rời khỏi hai ngọn núi, chắp lại với nhau, khép lấy trường tương tự. Sau đó nâng cao lên, khi nó đứt qua vai nhưng bản thân vẫn duy trì tư thế kẹp kiếm, dứt khoát liều loát, co gối, húc đầu gối về phía trước. Đã đến cảnh giới như Thư Duy Quân, đã là trở lại nguyên trạng. Đại xảo bất công, công kích cực kỳ đơn giản nhưng mà lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng khổng lồ. Cú húc đầu gối này tự nhiên là phá vỡ bầu trời hiện thế, khiến cho bầu trời xuất hiện một vùng đen kịt như là hắc động. Ầm một tiếng, những người quan sát trận chiến này đều cảm thấy tim như là ngừng đập chỉ trong nháy mắt. Nếu Thư Duy Quân nhân cơ hội này mà ra tay công kích, chỉ với cú húc đầu gối này, những người quan chiến ở đây dưới thần lâm đều phải vỡ tim mà chết. Cho dù là thần lâm, không chết thì cũng bị thương nặng. Và lúc gần như là cả trái tim đều ngừng đập, vị trí trái tim của Khương Vọng lại tỏa ra ánh sáng vàng ròng bất hủ. Trước cú oa tâm tràng này, y đứng vững như núi. Kiếm của Khương Vọng bị hai tay Thư Duy Quân kẹp lấy, đặt trên vai của hắn. Đầu gối Thư Duy Quân nâng lên, định hút vào tim hắn, phát ra tiếng vang như là lão tăng gõ mõ. Đầu gối cứng như sắt thép bị ánh sáng vàng kim chặn lại, bất đắc dĩ phải thu về. Không đợi Thư Duy Quân ra chiêu khác, Khương Vọng đột nhiên cúi đầu. Một cú hút đầu, lấy đầu hút đầu. Có lẽ vì gọi ra ma viên, lúc này hắn cũng thể hiện ra vài phần hoang dại. Thân thể hắn không bằng Thư Duy Quân, cho dù có tam bảo tứ giác pháp gia trì, cường độ thân thể vẫn chưa đủ. Đây chính là giết địch 800, tự tổn hại 1000. Chán Thư Duy Quân lõm xuống một mảng xương, như là xương đầu Khương Vọng, lại phát ra tiếng nứt vỡ. Cường độ thân thể đã phần cao thấp rõ ràng, nhưng hắn vẫn nhe răng, tiếp tục hút đầu. Thư Duy Quân sao có thể lùi bước đây? Hắn không một chút do dự đáp trả. Hai vị chân nhân tuyệt đỉnh đương thời lại đánh nhau như là trẻ con đầu đường xó chợ. Ngay khi hai cái đầu va chạm vào nhau lần nữa, bỗng nhiên chán Khương Vọng tỏa ra kim quang chói lọi, tựa như là biến thành một cái đầu được đúc bằng vàng ròng, là tượng kim thần. Ánh sáng bất hồ của Xích Tâm tựa như là mặt trời mọc giữa hai ngọn núi. Tâm lực ngưng tụ đến cực hạn, khiến cái đầu này trở nên không gì không phá. Rắc một tiếng, xương sọ không biết từ lúc nào đã được bao phủ bởi phù văn của Thư Duy Quân, vậy mà lại nứt toác. Máu tươi chỉ trong nháy mắt chảy đầy mặt, màu trắng lẫn vào màu đỏ. Cảm giác này tự như là hai người đã thỏa thuận húc đầu, lúc cùng một người mà đội mũ sắt, còn người kia thì lấy cái đá ra. Rốt cuộc chán được cường hóa bởi bất hủ Xích Tâm vẫn là cứng hơn xương sọ được bảo vệ bởi phù văn. Khương Vọng không nói hai lời, lại húc đầu một cái. Động tác của hắn đã dã man như vậy, nhưng vẻ mặt bình tĩnh như thế thực sự có vài phần khí thế muốn đánh chết Thư Duy Quân tại chỗ. Rắc một tiếng, toàn bộ xương sọ của Thư Duy Quân lõm xuống một nửa. Khe nứt không gian xung quanh người lão lúc này cũng được giải phóng, vậy mà đã kết thành một tòa na di trận nho nhỏ. Chỉ trong một nháy mắt, lão đã thoát khỏi kiềm chế của Khương Vọng, biến mất không thấy đâu nữa. Khương Vọng cúi đầu xuống, ở trên trán xuất hiện một vết thương, máu tươi của chân nhân chảy xuống. Hắn cứ như vậy mà chìm xuống phía dưới. Thư Duy Quân loạng choạng đứng vững. Lão nhè răng nhếch miệng, không che giấu sự đau đớn của mình, nhưng mà khí thế trên người lại đang không ngừng tăng lên. Lão có thể xung kích diễn đạo, nhưng mà lão kiên trì chiến đấu trong phạm vi là nhị thập lục trọng thiên của võ đạo. Đây là một trận chiến công bằng tuyệt đối trong động chân cảnh. Lão chỉ muốn một kết quả chân thực nhất, bất kể kết quả đó là gì. Thư Tông Sư, còn muốn tiếp tục hay sao? Khương Vọng lên tiếng hỏi. Tại sao đại công? Thư Duy Quân cười nhếch miệng nói. Mấy năm nay Mặc gia thua không chỉ một hai lần. Thua không đáng sợ. Đáng sợ là không có dũng khí đường đường chính chính đứng lên. Ta muốn cho bọn họ thấy, lão già như ta, đệ tử Mặc gia như ta, 1037 tuổi rồi mà ta vẫn có thể đứng lên, vẫn có thể chiến đấu được. Vẫn có thể chiến đấu. Vẫn có thể chiến đấu ở chân nhân cảnh. Đây là tiếng hô của một vị chân nhân võ đạo đã hơn 1000 tuổi, tuổi thọ sắp hết. Trận chiến giữa Thư Duy Quân và Khương Vọng không có quá nhiều kỹ xảo, gần như là cứng đối cứng. Những chiêu thức bình thường không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Bọn họ chỉ có thể dùng cực hạn để đối chiến với cực hạn. Trên dưới Thiên Tuyệt Phong im lặng không một tiếng động, ngay cả tiếng đổ ầm ầm của tòa thành cũng tạm thời dừng lại. Phía sau Khương Vọng, Ma Viên vẫn đang nhắm mắt, treo chống hai ngọn núi. Hai ngọn núi do hai nắm đấm của Thư Duy Quân ngưng tụ, cho đến lúc này vẫn chưa tan biến. Quả thực là võ ý quá mức kiên cường, con người quá mức kiên cường. Nhìn Thư Duy Quân dựa vào thân thể thành trận, chỉ trong nháy mắt đã di chuyển xuống phía bên dưới. Khương Vọng không nói gì thêm nữa, chỉ như là chim ưng lao xuống, giơ cao thanh kiếm trong tay, lộn ngược thân mình bổ xuống. Đối với người như là Thư Duy Quân, chỉ có toàn lực ứng chiến mới là tôn trọng lớn nhất. Kiếm chiêu này tựa như là thác nước đổ ngược, kiếm khí vô biên, kiếm quang vô tận, quấn quýt lấy nhau gào thét trên chín tầng trời. Mọi người ngước nhìn, thấy ngân hà như là bị xé toạc, bầu trời như bị mở ra, biển mây ở trên trời là chảy ngược về phía sau kiếm các, kiếm thác. Hùng vĩ bao la, quả thực là cảnh tượng tráng lệ. Nhưng mà người đứng ở trước kiếm các, người đứng ở trước kiếm thác còn hùng tráng hơn cả cảnh tượng này. Lão từng lặn ngụp trong dòng sông sắt, suýt chút nữa chết đuối dưới đáy sông. Lão từng dùng thân thể của mình vượt qua hư không vũ trụ, có lúc lạc lối không thể trở về, lão từng đứng trước di tích của Mạc Gia Tiên Hiền Nhạc Hiếu Tự, giữa thác nước Cù Uyên như một khối sắt thô bị dòng nước lặp đi lặp lại tôi luyện, ngã xuống lại đứng lên. Trong hơn 1.000 năm cuộc đời, lão đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Giờ phút này xương sọ của lão đã lõm xuống một nửa, vùng trên lông mày lõm xuống sâu ấm, hai con mắt gần như lồi ra, trông thật đáng sợ. Chỉ có mái tóc bạc phơ bị nhuộm đỏ và trắng, trông như là trẻ ra vài phần. Lão đã bị thương nặng như vậy, nhưng mà đối với Thư Duy Quân mà nói, bị thương mới chính thức lúc trận chiến thực sự bắt đầu. Lão ta ngước nhìn Khương Vọng đang lăn lộn người bổ xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng. Lão rất biết ơn đối thủ đang chiếm ưu thế mà vẫn còn tôn trọng trận chiến. Lão sẽ dành cho đối thủ tôn trọng riêng của Thư Duy Quân lão một lòng tôn trọng lớn nhất. Kiếm quang, kiếm khí trên không trung diễn tả hàng vạn loại biến hóa của kiếm đạo, mô tả một vị chân nhân truyền kỳ tên là Khương Vọng. Lý giải về kiếm thuật trên con đường tu hành của mình, có lẽ đây chính là Diêm Phủ Kiếm Điển. Ở trong truyền thuyết, kiếm đạo vô thượng khiến cho Tinh Nguyệt Nguyên, Tiểu Thanh Dương nổi danh. Hôm nay Thư Duy Quân mới được tận mắt chứng kiến. Diêm Phủ Kiếm Ngục luôn không ngừng diễn biến kiếm thuật, giờ phút này trải rộng ở trên không trung, biến hóa phức tạp trong đó. Ngay cả một vị chân nhân võ đạo như hắn cũng không thể nào nhìn thấu hoàn toàn được. Nhưng hắn chỉ nhấc lên chân, một chân đứng vững, một chân nhấc cao, từ dưới lên trên chém ngược lên đỉnh đầu. Đôi chân gân guốc cứng như là sắt thép này dựng thẳng thành hình chữ nhật. Vết chém của nó để lại một vệt khí sắc bén, tựa như một thanh đao quật. Trong tiếng vang thần bí cổ xưa, không gian như một tờ giấy mỏng bị cắt đứt. Mọi người gần như là có thể nhìn thấy vòm trời bị chém ngược, tựa như là một cuốn sách bị lật mở, ở bên trong ẩn chứa bí ẩn của vũ trụ. Sau khi không gian hiện thực bị xé toạc, là một màu đen kịt của hư không. Trong tiếng rít gào đáng sợ, gần như là xuyên thấu mọi thứ, thác nước kiếm khí cũng theo không gian bị xé toạc mà phân luồng. Thư Duy Quân dùng một cước chém mình vào trong vũ trụ, Khương Vọng bay lên như rồng, nhảy vào trong vũ trụ. Hắn đi theo Thư Duy Quân, cũng đang nghênh đón Thư Duy Quân. Giờ phút này có vô số ngôi sao lấp lánh ở phía sau hắn. Hắn mặc thanh sam, tay cầm kiếm, thần thái phiêu dật, toàn thân toát lên vẻ tự tại, khiến cho vết thương ở trên trán cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Chỉ trong vũ trụ bao la này, hắn mới có thể tự do tung hoành. Nếu không, hắn thực sự lo mình sẽ vô tình phá hủy Thiên Tuyệt Phong. Trận chiến giữa hắn và Cơ Cảnh Lộc diễn ra ở trước Vô Nhai Thạch Bích. Trận chiến giữa hắn và Tào Ngọc Hàm diễn ra dưới áp chế của Lạc Hồn Lĩnh. Chỉ có trận chiến với Thư Duy Quân mới là trận chiến không bị bất kỳ một điều gì trói buộc. Trời là đấu trường, đất là giới hạn. Còn giờ phút này, không còn bất kỳ một điều gì có thể cản trở họ. Trong hư không, đương nhiên là không có gió, nhưng mà mái tóc của Khương Vọng lại nhẹ nhàng bay bay. Hắn đứng giữa không trung, không che giấu sự hiện diện của mình. Giờ phút này tất cả ánh sao đều trở nên ảm đạm, vũ trụ bao la, hư không vô tận, dòng sông Ngân Hà hùng vĩ, tất cả mọi thứ đều dần dần biến mất. Chỉ có 4 điểm sáng, từ bầu trời sao cổ xưa rơi xuống, hiện ra dưới hình dạng cụ thể và chân thực, cố định mảnh không gian này. Đó là một tòa tháp đá 7 tầng màu xanh, một tòa lầu nhỏ 5 góc cổ kính, một tòa lầu 7 tầng mái cong màu đỏ, và một tòa lầu các 7 tầng màu tím, cực kỳ uy nghi. Đó chính là hình chiếu của tứ đại tinh vực: Liêm Trinh, Vũ Khúc, Tham Lăng, Phá Quân, là hiện thân cụ thể của tứ đại tinh quang thánh lâu, cũng là Tín, Nghĩa, Nhân, Võ của Khương Vọng. Nơi tinh lâu đứng vững chính là vũ trụ của Khương chân nhân. Giờ phút này ánh sao gào thét như dòng sông Ngân Hà cuồn cuộn, ánh sao tứ phương đổ dồn về vấn, mỗi một kiếm quán đều mang theo sức mạnh vô hạn. Giờ phút này Khương Vọng mới thực sự bộc lộ toàn bộ sức mạnh, đáng sợ tới mức nào chứ. Đối mặt với Thư Duy Quân, hắn chỉ nhẹ nhàng vung kiếm lên. Giữa hắn và Thư Duy Quân vốn không có gì, bỗng nhiên xuất hiện một vực sâu hùn hút. Chỉ bởi vì Trường Tương Tư chỉ xuống, xung quanh người Thư Duy Quân liền xuất hiện tia chớp màu trắng bạc dài hàng ngàn trượng, tựa như là những con rồng bạc đang cuồng nhảy múa. Đó là lúc lôi quang hủy diệt mọi thứ, hư không sinh khe, cực quang diệt thế. Đây đều là biểu hiện của sức mạnh đã đạt đến cảnh giới hư không cũng không thể chứa đựng nổi, là một trong những dị tượng đáng sợ mà người tu hành là phải né tránh khi vượt qua hư không. Đã đến cảnh giới như Khương Vọng hiện tại, Một khi sức mạnh quán được thể hiện một cách hoàn chỉnh, chính là hủy diệt đối với vũ trụ. Dưới sự áp chế của trung ương hiện thế còn đỡ, ở vũ trụ hư không, sinh diệt một giới đã không còn là vọng tưởng. Thư Duy Quân đối mặt với một kiếm như vậy, ở trên gương mặt dữ tợn vì xương sọ vỡ vụn lại ánh lên vẻ thành kính. Võ giả không lập tinh lâu, hết thầy đều quy về bản thân. Lão truyền bá mặc học ở chư thiên vạn giới cũng đã tự mình đi bộ. Nhưng đối với đạo mà đệ tử mặc gia chân chính cần làm, trách nhiệm của mặc gia đệ tử phải gánh vác, lão hiểu rõ hơn so với bất cứ ai. Tinh vực tứ linh cổ xưa là tinh vực ổn định và an toàn nhất dưới thăm dò của vô số tiên hiền. Giờ phút này tinh quang từ nơi đó đang hướng về phía lão. Lão chưa từng lập nên tinh lâu ở trên tinh không cổ xưa, nhưng hơn 1.000 năm qua, những gì mà lão làm, con đường mà hắn đi, chẳng phải đều là đang gieo rắc tinh quang, truyền bá đạo của mình hay sao? Cái gọi là uy, khiết, dùng võ, tinh thần bằng gia truyền thừa từ thượng cổ chính là áp áo giáp quán. Từng mảnh lá, từng mảnh giáp lá ngưng tụ từ tinh quang, trình bày đạo ngân cổ xưa, lần lượt bay về phía hắn, khiến hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi vô tận trong vũ trụ bao la. Bên trong bạc gia có rất nhiều hướng nghiên cứu, không biết là do phức tạp của những hướng nghiên cứu này dẫn đến thay đổi trong dòng chảy tư tưởng, hay là do xung đột giữa các dòng chảy tư tưởng khác nhau dẫn đến những tinh vực nghiên cứu khác nhau. Về khía cạnh khống chế con rối giáp trụ, trong gần vạn năm trở lại đây, xu hướng chủ đạo vẫn luôn là phức tạp hóa và khổng lồ hóa. Tổng sư cơ quan công giã giáp hành của Mặc gia thời cận cổ từng hô vang khẩu hiệu cực lớn tức cường đại, dùng năng lượng vô song chồng chất lên nhau tạo ra con rối giáp trụ cự linh thần, đồng thời khống chế nó khiến nó tỏa sáng rực rỡ trong các cuộc chiến tranh giữa các tộc. Thư Duy Quân tùy theo con đường tu hành của võ giả, nhưng mà chưa bao giờ từ bỏ truyền thống tu hành của Mặc gia. Mặc là gốc rễ quán, kim ái, phi công, thiên trí, thượng đồng, minh quỷ. Tư tưởng Mặc gia là linh hồn của lão. Thăm dò chân lý vũ trụ của Mặc gia chính là điều lão thực hiện trong hơn 1.000 năm qua. Thân thể lão là cỗ máy vi tinh vi nhất, máu thịt tự nhiên sinh ra phù văn gần với đạo nhất. Tinh quang được lão kêu gọi từ sâu thẳm vũ trụ khi hoàn toàn giải phóng bản thân cũng chính là hình dạng của con rối giáp trụ. Trong ánh sáng rực rỡ vô tận ấy, lão hóa thành người khổng lồ mặc giáp, ánh sáng cao 9.999 trượng. Điều khiến con rối giáp trụ bằng ánh sao này đứng sừng sững giữa vũ trụ hư không. Cực quang yên điện, đáng sợ, biến ta nắm chặt trong tay. Tinh vực được hình thành từ hư không sinh khe, hắn chỉ cần là nhấc chân đã có thể bước qua. Giữa hắn và Khương Vọng tuy cách nhau rất xa, nhưng mà giờ đây khoảng cách đã không còn. Vạn đạn trề, sơn khâu nê hoàn. Bàn tay của bộ giáp ngưng tụ từ tinh quang, kéo theo là tia điện uốn lượn, nắm chặt thành nắm đấm, đánh thẳng về phía Khương Vọng. Đây là trận chiến không chút lưu tình, hắn đang thi triển tất cả những gì đã tu luyện được ở trong 1037 năm qua. Bốn tòa tinh quang thánh lầu nguy nga tráng lệ bị đập vỡ tan thành, từ một tòa nhà cao chọc trời biến thành món đồ chơi trong tay trẻ nhỏ, hoàn toàn mất đi quyền hành ngạo nghễ, bất lực bay về phía nào sâu trong vũ trụ. Chỉ còn lại Khương Vọng, tay cầm kiếm, nhỏ bé như một hạt bụi. Nhưng không ai có thể phớt lờ ánh mắt quán. Tất cả những ánh mắt đang theo dõi trận chiến này đều không thể nào quên được biểu cảm quán. Giây phút này, hắn lúc dữ tợn, nhẹ nhàng múa vút, lúc mờ ảo như sắp tan biến, lúc bi thương, hỉ nộ ái ố đều hiện rõ trên mặt, lúc đại lạnh nhạt như là thiên đạo vô tình. Một thoáng ma tướng, một thoáng tiên tướng, một thoáng chúng sinh tướng, một thoáng thiên nhân tướng. Tinh quang thánh lâu là dấu hiệu hắn dùng để truyền bá đạo ở sâu thẳm vũ trụ, cũng là xiềng xích trói buộc hắn, đập tan xiềng xích, giải phóng tâm viên. Cảnh tượng này khiến cho rất nhiều người cảm thấy quen thuộc. Ai có thể quên được đêm hôm ấy ở Thiên Kinh chứ? Nắm đấm của người khổng lồ quang giáp đánh tới nửa đường, bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thu về. Từ trong hơi thở của Khương Phật, hai luồng gió lạnh cuộn trào. Giả thiên chi thể, thiên đạo cực ý, gió lớn. Giá lạnh thiết gạo, quần cuộn tuôn trào. Từ đầu này đến đầu kia, bất kể đông tây, chỉ trong một phút chốc bốn phương tám hướng đều chìm trong giá rét. Vạn vật run rẩy, tuyết lạnh rơi đầy vũ trụ sâu thẳm. Mỗi một bông tuyết rơi xuống đều là sát ý lạnh lẽo được ngưng tụ từ thiên đạo bất trù phọc, Chúng bay qua hư không, để lại dấu vết đóng băng. Bất cứ thứ gì chúng đi qua đều bị xé nát, rơi trên người khổng lồ quang giáp. Từng chút bào mòn tinh quang quán. Ánh mắt vàng ống của Khương Vọng vẫn luôn khóa chặt quỹ tích di chuyển của người khổng lồ quang giáp, không hề buông lỏng. Trong hư không vốn dĩ không phân biệt trên dưới trái phải, nhưng mà dưới chân người khổng lồ quang giáp lại xuất hiện hư ảnh luyện ngục khủng khiếp, vô biên vô hạn. Luyện ngục liệt hỏa hừng hực thiêu đốt từ trong hư vô, bám chặt lấy thân thể khổng lồ của người khổng lồ quang giáp. Ngọn lửa ba màu kia lại coi tinh quang như nhiên liệu, càng cháy càng mãnh liệt. Trong cuộc đối đầu khổng lồ này, người khổng lồ quang giáp vốn đã thể hiện võ ý tuyệt đỉnh, cỗ máy tối thượng của Mặc gia không khỏi có phần nặng nề. Từ hốc mắt của người khổng lồ quang giáp, hai luồng sáng hủy diệt bắn ra, xẹt ngoang cả hư không. Một viên thiên thạch khổng lồ bay ngang qua, vô tình bị hai luồng sáng kia chiếu vào, lập tức hóa thành mây khói, không còn mạnh vụn. Thư Di Quân đứng yên trong không gian trung tâm của người khổng lồ quang giáp, nhắm mắt lơ lửng, chia sẻ thị giác của người khổng lồ quang giáp. Lão có thể nhìn rõ từng hạt bụi nhỏ trong vũ trụ sâu thẳm, nhưng mà lại không thấy bóng dáng của người thanh niên áo xanh cầm kiếm kia đâu. Hắn ta đã biến đi từ lúc nào? Thư Duy Quân đột nhiên mở mắt, tung một cước quét ngang. Keng một tiếng, cú đá không gì cản nổi của lão bị chặn bởi một vỏ kiếm cổ xưa, huyền bí, ẩn hiện long văn, vỏ kiếm trường tương tư. Chỉ thấy Khương Vọng đưa tay trái ra, nắm lấy vỏ kiếm, chặn đứng cú đá của Thư Duy Quân. Một lọn tóc trên trán hắn rụ xuống, che khuất đôi mắt. Đôi mắt vàng kim không nhìn ra một chút cảm xúc nào, tay còn lại quán vẫn cầm kiếm. Máu tươi chảy xuống từ miệng vết thương trên hộ khẩu, uốn lượn trên thân kiếm. Thư Duy Quân nhìn về phía Khương Vọng, lúc này mới nhìn thấy một khoảng không u ám, xuyên qua thân thể của người khổng lồ quang giáp, kéo dài đến tận sâu thẳm của vũ trụ. Hắn ta mỉm cười, vẻ mặt có phần thanh thản. Đây là quá trình hắn có thể hiểu được. Khương Vọng tất nhiên là mạnh hơn hắn, nhưng hắn có thể nhìn thấy con đường kia. Hơn 1.000 năm qua, hoặc là do tâm tính, hoặc là do thiên phú, hoặc là do thiếu cơ duyên, sự thực chứng minh hắn không thể trở thành người mạnh nhất ở cảnh giới động chân. Nhưng khoảng cách giữa hắn và người mạnh nhất động chân có thể nhìn thấy được, hắn không bị bỏ lại quá xa. Như vậy, hắn có thể tự tin trả lời bản thân rằng những năm tháng ấy không hề lãng phí. Thời Diệu Quân chậm rãi thu chân về, chảy xuống cũng dần tan biến, ánh sáng tản đi, trở về với tinh không cổ xưa. Hắn chắp tay với Khương Vọng, thắng bại đã phân. Khương Vọng lại chậm rãi nhắm mắt, ánh mắt ánh sáng bất hủ màu vàng đỏ đã bị hàng mi hắn che khuất, biến mất trong vũ trụ sâu thẳm. Khẽ mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên ôn hòa, sinh động hơn hẳn. Hắn và Thư Duy Quân cũng trở về từ vũ trụ sâu thẳm, đứng trên không trung Thiên Tuyệt Phong. Thưa tông sư sắp chứng đạo, ta không quấy rầy thêm nữa. Sao Khương chân nhân không vào thành nghỉ ngơi đi? Hai người gần như là đồng thời lên tiếng, sau đó đều mỉm cười, chắp tay từ biệt. Khương Vọng xoay người, bước đến trên thuyền Kiến Văn, chở theo bằng hữu, người thân đi về phương Bắc. Phía Nam Trường Hà, hai trấn vây quanh, nhìn về phía Bắc Trung vực chính là Ngụy Quốc. Nơi đó có một ngọn núi hùng vĩ sừng sững, đã viên mãn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó cũng là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình tìm kiếm cực ý của Khương Vọng. Khương Vọng lại thắng rồi. Trong căn phòng kín không tồn tại ở không gian hiện thực, một giọng nói vang lên. Đi kèm với giọng nói đó là làn khói lượn lờ. Ngọn lửa lập lòe trên chiếc tàu thuốc bằng ngọc trắng. Trong dự liệu, Tôn Dần khoanh tay đứng ở cạnh cửa. Hắn muốn phá vỡ cực hạn của chính mình, muốn vượt qua kỷ lục lịch sử do chính mình tạo nên. Nói vậy thì người đặt hạng nhất Hoàng Hà trước hắn thì Triệu Tử Ô mím đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười xa cách. Kẻ đến sau lại vượt lên trên hay sao? Tôn Dần cười nói, chuyện kẻ đến sau vượt lên trên nhiều vô số kể, ta chỉ là một ví dụ nhỏ mà thôi. Triệu Tử liếc nhìn y. Bây giờ ngươi khiêm tốn như vậy, ai còn nhớ ngươi chính là Du Kinh Long năm xưa nữa. Năm đó Du Khuyết kiêu ngạo, ngông cuồng, tự xưng trời cao không phải là cao nhất, tuyên bố muốn để thiên kiêu cảnh quốc đứng trên tuyệt đỉnh thiên hạ trăm năm. Vậy mà sau nhiều năm ẩn nhẫn, hắn lại trở thành tôn giận. Người có thể nói ra câu, ta chỉ là một ví dụ nhỏ như ngày hôm nay. Thời gian đúng là tàn nhẫn. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiền Sửu ngồi xổm trên mặt đất, bấm bàn tính bằng vàng, trông có vẻ rất nhàm chán, bỗng nhiên lên tiếng. Triệu Tử, ngươi phải cẩn thận đấy. Rõ ràng Triệu Tử hiểu ý quán, ta sẽ cẩn thận với mái tóc của mình. 4 vị hộ đạo nhân đứng đầu Bình Đẳng Quốc là Triệu Tử, Tiền Sửu, Tôn Sần, Lý Mão. Hôm nay 3 người bọn họ đang tụ tập tại đây. Lý Mão đã trở thành Tiền Đường Quân, đang ở Thiên Công Thành, Vẫn Tiền Lâm, đứng dưới ánh sáng cho cả thiên hạ nhìn rõ, sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Tôn Dần nói, ta sợ hắn không chỉ muốn cắt tóc của ngươi đâu. Triệu Tử chậm rãi rít một hơi thuốc, sau đó nhẹ nhàng nhả ra, nhìn đàn khói thuốc tan dần, tự như là một con mắt đang dần khuất ra. Cuối cùng hắn chậm rãi lên tiếng. Ta luôn cảm thấy chúng ta không phải là kẻ thù. Tổ chức của chúng ta hình như chưa từng có địch ý với hắn nhỉ? Tiền Sửu ngồi xổm nói. Ta nhớ là các ngươi vẫn luôn muốn chiêu mộ hắn mà. Hắn công khai phương pháp tinh lộ, thúc đẩy thái hư huyền chương. Ở trong phim phạm vi năng lực của mình, hắn đã tạo cơ hội tu hành công bằng hơn cho rất nhiều người. Đương nhiên chúng ta không có địch ý gì với hắn cả. Tôn Dần tựa lưng vào cửa này. Nhưng mà có đôi khi, người không có địch ý với hắn, không có nghĩa là hắn cũng như vậy. Hơn nữa đã đạt đến cảnh giới như là Khương Vọng thì bản thân địch ý đã không còn là lý do tạo nên thù hận. Triệu Tử thản nhiên nói. Nhìn vào những gì mà Khương Vọng đã trải qua, hắn rất giống với người mà chúng ta đang tìm kiếm. Rất có thể là người cùng chung chí hướng. Rất nhiều thành viên trong tổ chức chúng ta đều đồng cảm với hắn. Chúng ta cũng nhiều lần gửi lời mời, nhưng mà trên thực tế hắn lại chọn một con đường hoàn toàn khác với chúng ta. Tôn Dần thở dài. Con đường khác nhau chính là lý do căn bản nhất. Địch ý có thể hóa giải, oán hận có thể phai nhòa, ngay cả thù hận cũng có thể tan biến. Duy chỉ có con đường dưới chân, khi hai con đường giao nhau, là vĩnh viễn chỉ có một người có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đã đi tới bước này, không ai có thể phản bội con đường của chính mình. Con đường người ta ai cũng sẽ thay đổi. Ít nhất thì hiện tại, sự tồn tại của hắn không phải là chuyện xấu đối với thế giới này. Tiền Sửu nói, những chuyện chúng ta làm ở Trung Vực đều không thể sánh bằng trận chiến ở Thiên Kinh Thành năm đó. Hắn giết 6 vị chân nhân ở Thiên Kinh Thành, ảnh hưởng đến cảnh quốc còn hơn cả dự đoán của chúng ta. Tôn Dần nói, tuy rằng có người ở cảnh quốc hận hắn đến thấu xương, nhưng cảnh quốc sẽ không trở thành kẻ thù quán. Chỉ cần hắn không tiếp tục khiêu chiến trật tự cảnh quốc, việc hắn được ghi tên trên thái hư các ở một khía cạnh nào đó cũng là đang duy trì trật tự hiện tại. Tiền Sửu nói, ta cho rằng hắn lo lắng sau khi phá vỡ trật tự hiện tại, mọi chuyện sẽ không trở nên tốt đẹp hơn, mà ngược lại còn tồi tệ hơn. Hắn từng bị tổn thương bởi những thay đổi, vì vậy hắn rất cảnh giác với nó. Vào một đêm nhiều năm trước, ở bên ngoài Tinh Nguyệt Nguyên, khén vừa rời khỏi Tề Quốc, ta đã chặn đường hắn. Hắn nói với ta rằng, trước khi thực sự hiểu rõ một số đạo lý, thực sự nhìn thấu thế giới này, thực sự suy nghĩ xấu đáo và tìm ra đáp án, hắn sẽ không làm bất cứ một điều gì để khiến cho bản thân ngu ngốc tự tay hủy hoại thế giới này. Triệu Tử này, lúc đó hắn mới 22 tuổi. Ta rất bất ngờ khi nhận được câu trả lời như vậy. Tiền Sửu nói, lúc đó người vẫn cho rằng có thể cảm hóa hắn như bây giờ, đã không còn nghĩ như vậy nữa. Có phải không? Tôn Dần cũng hỏi, liệu hắn có cho rằng những gì Bình Đẳng Quốc làm là ngu ngốc tự tay hủy hoại thế giới này không? Triệu Tử nói, đã nhiều năm qua rồi, ta biết người như hắn chứ không bị ai lay chuyển nữa. Ta nghĩ rằng nhận thức quán về Bình Đẳng Quốc đã dần thay đổi. Hy vọng là nó không tệ hơn. Tôn Dần nói, Bình Đẳng Quốc đã quan sát Khương Vọng trong một thời gian dài. khi rất nhiều người còn chưa biết đến cái tên Khương Vọng, hắn đã lọt vào tầm mắt của Bình Đẳng Quốc. Ban đầu hắn cũng tựa như là một thành viên khác của Bình Đẳng Quốc muốn chiêu mộ. Trải qua những bi kịch, chất chứa nỗi hận thấu xương, quyết tâm thay đổi hiện thực. Nhưng mà càng về sau hắn càng trở nên khác biệt hơn, nổi bật hơn hẳn so với những người khác, chứng minh cổ kim quả thực là không thể định nghĩa. Bình Đẳng Quốc vẫn luôn theo dõi hắn, quan sát hắn, hiểu rõ hơn bất kỳ một thiên tài nào khác. Cho nên khi nhắc đến hắn, bọn hắn cảm giác rất quen thuộc, tựa như đang nói về người nhà vậy. Ta đang nghĩ, sau khi trải qua chuyện như vậy, tại sao hắn vẫn có thể trở thành người như ngày hôm nay? Triệu Tử đặt chiếc tàu thuốc bằng ngọc xuống nói. Hắn vẫn còn có thể niềm tin vào thế giới này, nhưng mà cũng rất thận trọng với tương lai. Hắn vẫn còn kỳ vọng vào lòng người, nhưng mà bất kỳ lúc nào cũng tự hỏi bản thân nên đối mặt như thế nào. Trước kia hắn là người cố chấp, nhưng mà bây giờ đã trở nên thản nhiên hơn rất nhiều. Tôn Dần nói, nhìn lại những gì đã xảy ra, có thể thấy Khương Vọng là người lúc thì không câu nệ tiểu tiết, lúc thì lại rất để tâm. Ta nghĩ, Tiền Sửu nói, phần lớn thời gian hắn là người ôn hòa, dễ nói chuyện. Có sò đò hay không còn phải xem chuyện đó có chạm đến giới hạn của hắn hay không. Hắn có chính kiến của riêng mình, vẫn luôn kiên định với chính kiến đó. Chính kiến của hắn và những kẻ đương quyền ở hiện thế không giống nhau. Đây cũng là lý do khiến cho ta cảm thấy chúng ta không phải là kẻ thù. Triệu Tử không khỏi cười nói, đúng rồi, việc cạo trọc hắn có thể xem như là chạm đến điểm mấu chốt không? Tiên Sửu nhìn nàng, lúc đó Ngô Tị cũng đã có mặt. Hắn nói Khương Vọng biểu hiện rất bình tĩnh, xem ra chuyện này không có gì to tát. Tôn Dần nói, bản thân chuyện này có thể không có gì, nhưng mà cần phải xem xét người làm chuyện này là ai. Là Khương Vọng có cảm giác gì với Triệu Tử ngươi? Triệu Tử dựa người vào chiếc ghế, khuôn mặt mang theo vẻ chán đời, ẩn hiện trong làn khói. Lúc đó tôi liền cảm thấy, khiến đối mặt với ta là tư thế của một cường giả. Từ lúc còn trẻ hắn đã có tư thế của cường giả rồi. Cường giả bất kể đối mặt với ai, ở trong hoàn cảnh nào thì đều là cường giả. Chỉ cần không có chết, có được lực lượng là chuyện sớm muộn. Tiền Sửu nói, chuyện quán tạm gác lại, cứ chờ xem. Xem hắn có thể đi đến đâu, cũng phải xem thái độ quán đối với chúng ta thế nào. Ừ, đúng rồi. Có ai biết tình hình bên kia phía Kỳ Tiếu hiện giờ ra sao không? Chuyện này vẫn do Chiêu Vương tự mình phụ trách. Lát nữa người có thể hỏi hắn. Tôn Dần nói đến đây, dừng một chút. Phải nói là Chiêu Vương thực sự quá là bận rộn. Lúc này một giọng nói trẻ tuổi, tràn đầy nhiệt huyết vang lên từ ngoài cửa. Nghe người nói vậy, hình như đang oán trách ta. Thần Hiệp đã tới. Tôn Dần cười nói, mấy lần trước đều là Thánh Công chủ trì hội nghị, suốt cuộc cũng đến lượt ngài. Người đề cử bước vào là một thân hình cao lớn, là một trong những thủ lĩnh của Bình Đẳng Quốc. Thần Hiệp không thể tỏ ra cao ngạo, ngược lại còn cười nói, tài nguyên mà mỗi người có thể điều động đều khác nhau, hướng phụ trách cũng khác nhau, phong cách hành sự càng khác nhau một trời một vực. Ta cũng đâu có rảnh rỗi gì cho cam. Vậy ngài gần đây đang bận cái gì vậy? Triệu Tử ngồi xếp bằng thản nhiên hỏi. Triệu Vương vừa chủ trì công việc đông vực, tự mình chỉ đạo việc cảm hóa Kỳ Tiếu, vừa tham gia vào việc xây dựng Thiên Công Thành, trợ giúp Tiền Đường quân quật khởi. Thậm chí lần hành động ở Giác Vũ Sơn kia cũng là do Triệu Vương dẫn đội, có thể nói là người bận rộn nhất Bình Đẳng Quốc. Thánh Công tuy không ra tay nhiều, nhưng mà cũng thường xuyên chủ trì hội nghị. Chỉ có Thần Hiệp này, thực sự là thần long thấy đầu không có thấy đuôi. Đều rất nhiều thành viên trong tổ chức đều chỉ nghe danh chứ chưa từng gặp mặt. Chỉ một trong những thủ lĩnh tổ chức, không biết mỗi ngày hắn đang làm cái gì. Thần Hiệp bước vào phòng, ngước nhìn ánh sáng từ trên trời rọi xuống, từ mái vòm không biết đâu mà đến. Và một lúc sau, mới như hồi thần, mà nghiêm túc nói, gần đây ta bận theo dõi con đường lên đỉnh của Khương Vọng. Mọi người đều im lặng. Hắn hỏi ngược lại, sao? Chẳng lẽ các người không ai để ý sao? Phải biết rằng Khương Vọng khiêu chiến tứ đại tông sư võ đạo, mài rũa võ đạo của bọn họ, đồng thời cũng tự chứng cho bản thân mình đã đến cảnh giới cực hạn động chân. Đây chỉ là chuyện giữa hắn và tứ đại tông sư võ đạo mà thôi. Nhưng mà với cấp bậc hiện tại của Khương Vọng, thân là đệ tử thiên kiêu của nhân tộc, là thành viên của Thái Hư Các, hắn nào có chuyện riêng của mình. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong thế giới võ đạo đều chỉ lưu truyền trong tầng lớp cao nhất của nhân tộc. Hắn chèo thuyền thẳng đến Thiên Kinh Thành, đã khiến cho cả thiên hạ chú ý. Mọi người hoặc vui, hoặc mừng, hoặc lo lắng, hoặc đơn thuần chỉ là muốn xem náo nhiệt, đều đang chờ xem chuyện gì xảy ra. Chờ đến khi Vô Nhai Thạch Bích mở ra choán, cho đến khi Cơ Cảnh Lộc đăng đỉnh thành công thì chuyện hắn muốn làm, con đường hắn đang đi, đều đã được cải thiện, cả thiên hạ theo dõi. Hầu như tất cả những người có tư cách chú ý đến đại sự thiên hạ, đều biết Khương Chân Nhân đang làm gì, đều hiểu rõ một vị chân nhân chưa từng có, một lần nữa là muốn phá vỡ kỷ lục lịch sử do chính mình tạo ra, đang đột xác, đang được sinh ra. Đây sẽ là một truyền thuyết xưa nay chưa từng có, sẽ chiếu rọi dòng sông lịch sử trong một khoảng thời gian rất dài. Có người mong chờ, có người bất an, có người chúc phúc, có người nguyền rủa, nhưng mà tất cả đều không quan trọng. Không ai có thể ngăn cản chuyện này xảy ra cả, bởi vì Khương Vọng ngày hôm nay không có kẻ địch trên đời, ít nhất là không có kẻ nào dám công khai đứng trước mặt quán, có tư cách đứng trước mặt hắn, đồng thời cũng đủ sức mạnh để ngăn cản hắn. Trang Cao Tiện đã tan thành mây khói, Lục Xưng Hà chỉ là khách qua đường. Khi đạo môn thu hồi chính quyền Trang Quốc, có cố gắng tha cho tàn dư của Khải Minh là Khuyển Giao Hồ. Tấn Vương Tồn càng trực tiếp ước hẹn chiến đấu trước Vô Nhai Thạch Bích, lấy đạo tàng để chiêu đãi bằng hữu của Khương Chân Nhân. Nhìn khắp cả thiên hạ, đầu đầu cũng là nụ cười chào đón. Bước đi khắp bát vương, gặp ai cũng là người tốt. Thứ này gọi là vô địch thiên hạ. Hắn rời khỏi Thiên Tuyệt Phong, đi thẳng về phía Ngụy Quốc, ánh mắt của cả thiên hạ đổ dồn về phía đó. Nhưng có một ánh mắt khác biệt. Sợ Giang Vương ngồi trên chiếc thuyền nhỏ làm từ xương rồng, lắc lư trên mặt nước, lặng lẽ nhìn Tần Quảng Vương đang người đan người rồng. Nhờ có Diêm La Vương đóng góp, Ngỗ Quan Vương và Đô Thị Vương cẩn mẫn, cùng với ủng hộ của một nhân vật quyền thế ở Đông Vực, kế hoạch khôi phục của Địa Ngục Vô Môn đang diễn ra vô cùng thuận lợi. Quỷ xá các nơi đều được xây dựng lại thành nhanh chóng. Người lèo lái Minh Hà cũng bận rộn hẳn lên. Cơn sóng gió đã qua. Một lão thành của Địa Ngục Vô Môn như nàng cũng đã trở về. Ở trên đời này vĩnh viễn có người muốn người khác phải chết. Nghề sát thủ sẽ không bao giờ hết khách cả. Địa Ngục Vô Môn sau khi bị truy quét của Trung ương Thiên Lao lại một lần nữa nổi dậy, càng khiến cho hành khách thêm tin tưởng. Tiền đặt cọc cứ vậy mà ào ào đến. Khoảng thời gian nhàn rỗi như lúc này không có nhiều, cho nên nàng rất trân trọng. Công việc của nàng ở Địa Ngục Vô Môn cũng gần như là quản gia vậy, không phải ra ngoài làm nhiệm vụ, thực ra không giao tiếp nhiều với Tần Quảng Vương. Nàng không thích nói chuyện, lúc này thì chỉ im lặng quan sát. Đôi tay vốn quen thuộc việc giết người kia, lúc này đã vô cùng khéo léo khi chơi đùa với rơm rạ, như con bướm đang chập chờn ở bên những bông hoa. Chẳng bao lâu đã tạo nên hình người sống động như thật. Quá trình này đẹp đến mức khiến cho người ta phải trầm trồ khen ngợi. Hắn còn tiện tay cắt một bộ y phục bằng giấy, kiểu dáng trường sam, mặc trên người cho người rơm. Sau đó đã dán bùa chú lên người nó, ở trước ngực một tấm, sau lưng một tấm, rốt cục đã cầm lấy một cây bút lông nhỏ, chấm vào chu sa, chậm rãi viết tên, vẽ ngày sinh tháng đẻ. Người này dung mạo tuấn tú nhưng nét chữ lại rất hiểm hóc, đặc biệt sắc bén, tự nhiên là muốn dùng đầu bút xuyên thủng cả tờ giấy. Đợi đến khi hai chữ Khương Vọng hiện ra, Sở Giang Vương không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?" "Ồ." Doãn Quan thản nhiên nói: "Nguyên Doãn." "Vì sao?" "Tên nhóc này không biết xấu, không biết tốt xấu." Tầng ngứa mắt vén. "Người cũng thực rảnh rỗi." "Không phải đang trên đường đi sao?" "Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi." Tiếng sóng biển nhẹ nhàng êm đềm, mang đến một cảm giác bình yên. Sợ Giang Vương suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Người nguyền rủa hắn trường sinh bất lão sao?" Doãn Quan quay đầu lại, đôi mắt xanh lục sâu thẳm nhìn nàng. Trên Kiến Văn Tiên Trù, Trợ yêu bỗng nhiên hắt xì một cái rất to. Sao thế? Chui sâu chui vào lỗ mũi à? Là sâu tham ăn hay sâu lười thế? Bạch Trường Quầy cười hỏi, giọng điệu có phần không tốt. Ta cảm thấy hình như có người đang mắng mình. Trợ yêu vừa nói vừa đưa tay lên xoa mũi, nhưng mà lại cảm thấy không phải đang cố ý mắng ta. Cảm giác của ngươi phức tạp nhỉ? Bạch Trường Quầy cười nhạo. Có phải kẻ nào đó đang nguyền rủa sư phụ ngươi, nhưng không nguyền rủa được ngươi, nên ngươi phải đỡ thay rồi không? Liên Ngọc Thiền ở bên cạnh như đang suy nghĩ điều gì đó, lên tiếng nói. Cái cảm giác phức tạp này không phải là không có lý do. Có lẽ tiểu trợ sắp thức tỉnh thần thông phương diện linh giác đấy. Nghe vậy sắc mặt Bạch Ngọc Hà cũng đã trở nên nghiêm túc hơn. Thăm dò bí tàng ngũ phổ, hái đứa hạt giống thần thông là chuyện vô cùng trọng đại, có thể nói là quyết định việc tu hành cả đời của một người. Căn cơ tu hành của Trừ Yêu vô cùng vững chắc, từ du mạch đến đằng long, mỗi một cảnh giới đều hoàn mỹ viên mãn, cũng sắp đến lúc phải bước qua giai đoạn này. Là trường bối thì đương nhiên bọn họ phải ra tay giúp đỡ, để nó có thể đạt được kết quả tốt nhất. Bây giờ còn đừng nghĩ lung tung nữa, phải khống chế tâm trạng của mình. Bạch Trường Quầy cẩn thận dặn dò. Nếu là thần thông phương diện đinh giác, tốt nhất là nên lấy chính giác làm chủ. Trong khoảng thời gian này, hãy cố gắng suy nghĩ về đạo môn chính tông, đọc nhiều kinh điển nho giáo. Ta sẽ dạy cho ngươi một bộ Tiểu Thiên Tướng Trảm Niệm Đao. Ngươi hãy dùng nó để chém giết tạp niệm, củng cố căn cơ. Vâng. Chữ Yêu ngoan ngoãn gật đầu. Nào, uống viên thuốc này đi. Diệp Thanh Vũ lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra một viên thuốc đưa cho Chữ Yêu. Đây là đan dược dùng để dưỡng niệm cố bản, uống vào thì sẽ giúp người vững chắc đạo tâm. Chữ Yêu lập tức đưa tay nhận lấy, uống một hơi hết sạch, sau đó lớn tiếng nói, cảm ơn sư nương. Ăn nói linh tinh, huấn đòn phải không? Diệp Thanh Vũ giơ tay lên như muốn đánh, thấy Chữ Yêu rụt cổ lại, mới đặt chiếc bình ngọc vào lòng nó. Ba người uống một viên, đủ cho người uống trong một tháng, chắc là đủ rồi đấy. Loại đan dược này vô cùng quý giá, ngay cả cái bình thôi cũng rất là đắt. Chữ Yêu cảm động đến mức hai mắt rừng rừng, thầm nghĩ, sư phụ, sau này con chỉ thừa nhận một mình sư nương là sư nương thôi đấy. Trước kia nó không biết Diệp Thanh Vũ là ai. Khi mới đi theo Khương Vọng cứ nhìn thấy tì tì hay là gã gì xinh đẹp nào đó, thì nó đều xem là có thể gả cho sư phụ hay không. Sư phụ là đại anh hùng, chuyện gì cũng làm được. Nếu không cưới lấy 18 bà vợ, làm sao có thể thể hiện khí phách đấy chứ? Lúc nó còn nhỏ, ở trấn Ngõa Giao, một tên trấn trưởng nho nhỏ cũng đã có đến 9 bà vợ cơ mà. Nhưng mà đi theo sư phụ lâu như vậy, nó cũng hiểu rõ, người mà sư phụ yêu nhất chính là tu hành, không có bất kỳ ai khác. Mẫu thần đã dạy nó phải biết nghe lời, phải hiểu chuyện, phải biết nhìn sắc mặt, phải siêng năng, hơn nữa phải ngọt ngào một chút. Nhưng mà có rất nhiều lần, nó ngọt ngào gọi là những tỷ tỷ xinh đẹp kia là sư nương, kết quả đều bị mắng, bị phạt. Cho dù lúc đó sư phụ không tiện ra tay, sau này cũng sẽ tăng thêm hình phạt trong lúc tu luyện. Chỉ có một lần, nó hỏi sư phụ rốt cuộc quan hệ gì với Diệp Thiếu, các chủ của Lăng Tiêu Các, có nên gọi là sư nương hay không. Nó không bị đánh mà chỉ bị mắng là phải chuyên tâm tu luyện. Lúc đó nó mới biết thì ra là Diệp Thiếu các chủ không giống những người khác. Đúng vậy, A Nan tiểu sư thúc vẫn luôn đi theo nàng ấy. Mấy năm nay tiếp xúc nhiều, nó càng cảm thấy Thanh Vũ sư cô thực là rất tốt. Đương nhiên, không phải là vì nàng ấy có tiền, cũng không phải vì nàng ấy hào phóng. Tuy bề ngoài Thanh Vũ sư cô trông có vẻ lạnh lùng, không nhiễm bụi trần, nhưng mà nội tâm lại vô cùng ấm áp, rất quan tâm đến nó. Không phải là sư phụ không quan tâm, mà là sư phụ quá bận rộn, lúc nào cũng bận. Đôi khi chỉ đang nghĩ đến một chút biến hóa của đạo thuật, cũng phải lập tức chạy đến thiên ngoại, tìm một tiểu thế giới thích hợp để diễn luyện. Hơn nữa rất nhiều chuyện nhỏ nhặt, sư phụ căn bản không để trong lòng. Bởi vì sư phụ đã từng phải chịu đựng rất nhiều khổ cực, cho nên rất nhiều khi không có để ý đến những chuyện đó nữa. Không phải là cố ý xem nhẹ, mà đây là những lời Thanh Vũ sư cô đã nói với nó. Bản thân Trừ Yêu cảm thấy mình chưa từng phải chịu khổ. Lúc nhỏ tuy gia đình không giàu, nhưng mẫu thân rất yêu thương nó. Mẫu thân dạy nó phải biết nhìn sắc mặt người khác, cho nên nó rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Ai thật lòng, ai giả dối, tuy ngoài miệng nó không nói, nhưng mà trong lòng đều hiểu rõ như gương. Thanh Vũ sư cô thực sự rất tốt, tựa như là tiên nữ giáng trần vậy, trong sáng thuần khiết nhưng lại không hề kiêu ngạo. Lúc trở về Lâm Trì, nó còn kể chuyện cho mẫu thân nghe. Mẫu thân nói, đây là cô nương được yêu thương từ nhỏ đến lớn, cho nên cũng sẽ biết cách yêu thương người khác, là lương phối của sư phụ. Khương Vọng bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng. Chữ yêu lập tức thu hồi tâm tư, nghiêm mặt là ngồi thẳng dậy, bắt đầu điều tức là dựa theo khẩu quyết mà Bạch Trường Quầy đã dạy. À, hữu huyền vô huyền, âm dương ý chi môn, ngô hữu trảm niệm đào, trảm trảm, bốp một tiếng. Chữ yêu bị cốc một cái, chỉ trong nháy mắt nó bỗng nhiên khai sáng. Cắt tóc thấy trường sinh. Bộ tiểu thiên tướng trảm niệm đào và Bạch Ngọc Hà dạy cho chữ yêu chính là đạo cắt. Ở đây đương nhiên không phải là cạo đầu thực. Trường Quầy không phải là hòa thượng, mà là mượn ý cắt đứt phiền não, chấm chết tạp niệm, loại bỏ phiền não, giữ lại bản tâm. Từ xưa đến nay, việc thăm dò bí tàng ngũ phổ, tìm kiếm hạt giống thần thông chính là quá trình người tu hành tìm kiếm chính mình. Hạt giống thần thông đều do luyện, do duyên duyên phận. Mỗi người khác thì cũng rất nhiều người cả đời tu hành cũng không có cơ hội gặp được. Về lý thuyết mà nói, nội phù cảnh chính là quá trình người tu hành cô độc tìm kiếm chính mình, thần thông tự cầu, nhưng mà con đường tu hành vốn là quá trình không ngừng tìm tòi, đột phá. Trong lịch sử tu hành lâu dài, không ít người muốn can thiệp vào quá trình này, trong đó cũng không ít thiên tài xuất chúng, để lại không ít thành quả đột phá, ví dụ như thần thông thiên tử kiếm, lang đồ, cần phải loại bỏ hạt giống thần thông mới có thể đạt được. Ví dụ như thần thông trọng huyền, đấu chiến kim thân, nam minh ly hỏa có thể truyền thừa qua huyết mạch. Thậm chí còn có sát pháp cần phải dùng hạt giống thần thông để làm củi đốt, ví dụ như thần tính diệt. Bạch Ngọc Hà và Liên Ngọc Thiền đều xuất thân từ thế gia tu hành lâu đời. Đương nhiên biết nên làm thế nào để giúp cho chữ yêu xác định phương hướng, ở trong phạm vi cho phép, hái được thần thông hoàn mỹ nhất. Việc tìm kiếm thần thông không phải là cứ cố gắng là được, nhưng mà ít nhiều cũng có tác dụng. Khương Vọng chưa bao giờ cảm thấy bản thân đã từng phải chịu khổ cho cái tên đồ đệ, cho nên tên đồ đệ cũng phải khổ theo. Có khởi điểm cao, hoàn cảnh ổn định, quá trình thuận lợi, không có gì là không tốt, khiến cho những người bên cạnh có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây chính là một trong những lý do hắn cần phải cố gắng. Say rượu, cưỡi ngựa, ca hát, đó chẳng phải là chí khí của trẻ tuổi sao? Hắn cũng hy vọng Khương An An có thể vui, thoải mái mà bước lên tuyệt đỉnh. Nhưng chỉ tìm kiếm thần thông, từ đóng lăng cảnh bước vào nội phủ cảnh mà thôi, đâu cần như là phụ nữ sinh con. Phải để cho người khác vây quanh chăm sóc. Trên đường đời có quá nhiều cửa ải khó khăn. Chẳng lẽ chữ yêu có thể mãi mãi để cho người khác bảo vệ sao? Và những thời khắc quan trọng trong đời, không phải ai cũng có thể giống như chữ yêu, luôn có người bảo vệ. Đương nhiên, Khương Vọng sẽ dốc hết sức mình trợ giúp đồ đệ. Nhưng hắn cũng sợ mình có lúc không kịp thời, thậm chí lúc bất lực ở thành Phong Lâm năm xưa. Hắn hy vọng chữ yêu có năng lực tự lực đối mặt. Thế nhưng đám người Thanh Vũ đối đãi chữ yêu rất mực thân thiện. Hắn là sư phụ, không tiện hất tay áo bỏ đi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện vào ngày mai. Chúc anh em ngủ ngon nhé. Xin chào các anh em và xem livestream sau nhé. Chào Lê Kiều Văn, chào Minh Thế Nguyễn, chào Lê Không Ảnh, chào Sang Dương Đình, chào Tiên Văn Truyện, chào Kim Vũ Quyết. Em đăng ký hỏi anh Kiếm Lai tập 449 tương đương chương bao nhiêu. Bạn hỏi thế rất là khó, bởi vì mình đã đọc qua rồi, mình chưa up thôi, đọc đến tập khoảng 470 mấy rồi. Bởi vì mình đọc cái bản dịch thì nó sẽ không ghi chương như là cái chương ở trên gốc, mà họ đã cắt chương dịch hoặc là họ biên lại. Nên cái chương nó sẽ không như cái chương bạn có thể tìm đâu. Còn đối với tập 449 thì nó khoảng, đối với chương gốc ấy, thì chắc là đầu chương 500, khoảng ngoài 500 đấy. Bạn cứ tìm cái chương gốc nhé, khoảng ngoài 500. Còn hỏi mình thì mình cũng chịu, và mình đọc, mình cũng không phải đọc hết chương này, mà mình đọc đến cái đoạn mệt mệt là mình nghỉ. Tầm khoảng 30 phút một tập thôi. Ok, xin chào các nhà. Chào giấy viết nhé. Chào Đào Ngọc Thứ Hải. Chào Cường Nguyễn trở về đọc. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.